Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 178, là ngươi bại trận. Cầu nguyệt phiếu. Tới trước uống một chén hồng trà a. Ta mang đến Tây khu đặc sản tới nha. Nói, Whisky thường nhàn nhã bày xong cái bàn. Thật ngay tại rớt trong thần điện cua lên hồng trà. Mà cơ quan vĩnh cửu cùng Sài Gòn Isayoy hai người cũng không có nhàn rỗi. Thật nghênh hợp với Whis ngồi xuống. Một mặt hài lòng uống vào hồng trà. Muốn bao nhiêu nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Rớt ở một bên đều nhìn ngây người. Cái này mẹ nó không thích hợp a. Không phải nói trong vòng 3 phút chưa đuổi kịp Algo coi như thua a. Lấy Algo tốc độ. Hiện tại. Đoán chừng đã sớm bay đến thế giới đường chân trời đi. Nặc đạt Tây khu, muốn đi đâu tìm kiếm, mang theo nghi hoặc cùng chấn kinh. Rớt cũng không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Mà liền như là rớt nghĩ như vậy, thời khắc này Algo đã không biết bay đến đi nơi nào. Đồng thời, biết Whis có cùng loại thăm dò tương lai năng lực, nàng cũng làm xong ứng đối biện pháp. Tại cao tốc trải qua một mảnh vùng núi trong nháy mắt. Algo trực tiếp phóng xuất ra màu tím tia sáng. Huy sái hướng về phía đại địa. Trong nháy mắt, phạm vi tầm nhìn bên trong. Toàn bộ biến thành tảng đá. Đồng thời, từ trong viên đá, toát ra lít nha lít nhít ma vật. Thấy vậy, Algo cười cười. Trong nháy mắt hóa thân thành ma vật. Dung nhập trong đó. Sau đó vô số ma vật. Trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ xông về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Tựa hồ là vì mê hoặc Whis đồng dạng. Ha ha, kể từ đó, người cái năng lực kia liền vô hiệu đi. Từ đầu đến cuối, Algo đều là cho rằng như thế. Whis có thể thăm dò đến bộ phận tương lai. Chính vì vậy, mới sẽ sử dụng loại này mê hoặc tính thủ đoạn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Algo đã không biết bay đến đi nơi nào. Trên mặt của nàng lộ ra thắng lợi đồng dạng dáng tươi cười. Hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay. Không thể lại thua. Mà tại mặt khác, Whis bọn người vẫn tại thoải mái nhàn nhã uống vào hồng trà. Căn bản không quản Algo dùng cái gì trốn tránh thủ đoạn. Khi cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, Whis lúc này mới cười híp mắt đứng dậy. Tốt. Không sai biệt lắm đi, nhanh đến 3 phút. Tại thời gian hạn chế bên trong, nhất định phải đem thời gian quay lại trở về. Sau đó Whis bước ra một bước, cầm trong tay quyền trượng hắn nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất. Trong chốc lát, thời gian vận luật nhộn nhạo lên. Một vòng khuếch tán ra, truyền khắp toàn bộ khu vườn nhỏ. Giờ khắc này, trong vòng 3 phút hết thảy, toàn bộ bị nghịch truyền. Ngoại trừ Whis. Cơ quan vĩnh cửu cùng Sài Gòn Isayoy ba người cùng trận này gíp game. Hết thảy chung quanh, toàn bộ bị thời gian nghịch chuyển đi qua. Đảo lưu thời gian, vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Sau đó về tới Algo phong ấn bị giải trừ trong nháy mắt. Algo sắc mặt vui mừng. Mở ra phong ấn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình trở về lực lượng. Trong nháy mắt chính là muốn phải thoát đi. 3 phút thời gian. Đủ để cho nàng thoát đi. Nàng có nắm chắc tất thắng. Chính nghĩ như vậy. Sau đó quyển gia cừu chậm rãi rơi xuống. Truyền đến trò chơi kết thúc thanh âm. Algo ngây ngẩn cả người. Vốn là muốn trong nháy mắt hành động thân thể cũng tại thời khắc này đọng lại xuống tới. Gì cái gì? Nàng tưởng rằng nàng nghe lầm. Thế nhưng là, khi quyển gia cừu hạ xuống trước mặt của nàng. Đồng thời cái kia cưỡng chế tính nô dịch quy tắc có hiệu quả đằng sau. Nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Sao? Làm sao có thể? Du lịch. Trò chơi liền kết thúc. Rõ ràng còn chưa có bắt đầu mới đúng. Không sai. Nàng phong ấn mới vừa vặn giải khai. Khoảng cách 3 phút thời gian còn sớm đây. Chẳng lẽ trong trò chơi cất giấu cái khác ẩn tàng điều kiện thắng lợi? Algo vội vàng cầm qua quyển gia cừu đọc quy tắc trò chơi. Nhưng mà vậy đơn giản mấy dòng chữ căn bản không có khả năng ẩn giấu đi bí mật gì. Điều kiện thắng lợi cũng đơn giản đến đáng sợ. Chỉ có cái kia một đầu mà thôi. Thế nhưng là, đây là làm sao làm được? Algo sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Whis hừ lạnh một tiếng. Người đùa nghịch cái gì trò vặt cái trò chơi này. Từ chiến thắng trên điều kiện căn bản cũng không thành lập. Đối với cái này, Whis chỉ là nheo mắt lại cười nói. Không có chuyện này nha. Algo tiểu thư, đây chính là dùng toàn quyền lĩnh vực Hostmaster chế tác hip game. Quy tắc trò chơi cùng phán định điều kiện là tuyệt đối không có vấn đề. Đều là trải qua khu vườn nhỏ nhận chứng. Ta biết ngươi có lẽ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bất quá, rất hiển nhiên. Đây là ngươi bại trận. Trò chơi thời gian quay lại hiệu quả cũng tác dụng ở trên người Algo. Cho nên nàng không có khả năng có loại này ký ức. Đối với cái kia đằng sau 3 phút phát sinh sự tình căn bản không biết. Dưới cái nhìn của nàng, trò chơi bắt đầu trong nháy mắt, chính là phong ấn giải khai trong nháy mắt, nàng còn không có hành động, trò chơi liền kết thúc. Điều đó không có khả năng, khẳng định là ngươi động tay chân gì. Nghe vậy, Whis một mặt khó làm vịn đầu. Lời như vậy liền để ta có chút thật sự phiền não a, mặc kệ là điểm nào nhất. Ta đều theo so sánh chính quy chương trình tới, làm nổi tiếng ma vương. Vốn cho rằng ngươi sẽ vui vẻ tiếp nhận mới đúng. Tiếp nhận, làm sao có thể tiếp thu được? Algo hét lớn một tiếng. Không hiểu thấu liền thua. Không có cái gì so cái này càng thêm biệt khuất sự tình. Đây cũng không phải là ngươi có thể khống chế được. Mặc kệ ngươi tiếp thu được hay là không tiếp thụ được. Từ giờ trở đi, ma tinh Algo, ngươi chính là đã bị chúng ta thiên nhãn, nô dịch. Thể xác tinh thần lấy thuộc về chúng ta. Whis cười híp mắt. Trong chớp nhoáng này, quyển gia cừu bên trong phóng xuất ra tính áp đảo hào quang. Cái kia một phần cưỡng chế tính trói buộc lực. Để Algo căn bản ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Trò chơi thành lập. Nếu thành lập đối phương liền không khả năng ra vẻ. Algo hung hăng cắn răng. Ngươi, đến cùng là lấy loại phương thức nào đạt được thắng lợi. Phi thường không cam lòng biểu lộ. Dù sao, ngay cả mình tại sao thua cũng không biết. Ta đã sớm cho ngươi xem qua một lần nha. Whis dáng tươi cười, vẫn như cũ tường hòa. Hôm nay nằm một ngày, giống như có chút bắn ngược. Y sinh nói ta đường hô hấp trên lây nhiễm. Cũng không biết ngày nào có thể hoàn toàn quá tốt rồi. Hôm nay liền canh một, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.